Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Chu Đình Đình, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, con đi làm ở trụ sở chính của công ty à? Tình tiết đúng là vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh mà. Chị Chu, bình thường chị dạy con như thế nào mà có thể dạy ra được một đứa con gái ưu tú như vậy thế? Chu Tú Vân cũng vui khi thấy con gái mình được khen. Còn Thẩm Tinh Tuyết lại có chút chột dạ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, cô không còn làm ở trụ sở chính của công ty nữa. Chỉ vì nhất thời muốn thể hiện mà cô đã cố ý nói cho mọi người biết mình làm việc ở trụ sở chính. Nếu sau này có người thấy cô ở công ty chi nhánh, chẳng phải sẽ xấu hổ đến chết ư, nhưng khả năng đó cũng không cao lắm đâu nhỉ. Sẽ không ai trùng hợp nhìn thấy cô, đúng không? Thẩm Tinh Tuyết cực kỳ chột dạ. Cô bưng canh sườn đút cho Chu Tú Vân. Mẹ, mẹ hãy bồi dưỡng thân thể thật tốt. Đã tìm được thận rồi. Qua mấy ngày nữa là mẹ có thể phẫu thuật đó. Nhanh như vậy đã tìm được rồi à, không phải nói là khó tìm sao? Bà còn tưởng phải đợi đến vài tháng cơ đấy. Thẩm Tinh Tuyết, chỉ cần có tiền thì chuyện tìm thận không phải là việc khó. Chu Tú Vân uống liền mấy ngụm canh. Mẹ thật sự muốn cảm ơn nhà hảo tâm đã quyên tiền. Tinh Tuyết, đã tìm được người quyên góp chưa con? Tìm người quyên góp, đây không phải là chuyện mà bệnh viện sao? Thẩm Tinh Tuyết đang bận việc riêng của bản thân nên vốn dĩ chẳng đi tìm. Nhưng những lời này không thể nói với Chu Tú Vân. Thẩm Tinh Tuyết, con đã tìm, nhưng không tìm được. Chu Tú Vân, vậy tiếp tục tìm thêm xem sao? Hỏi thăm thử, người ta quyên góp một lần nhiều tiền như vậy, mà phần tiền quyên cho chúng ta cũng đã hơn 100 vạn. Con nhất định phải tìm được nhà hảo tâm này để cảm tạ người ta. Chu Tú Vân một lòng chân thành, hơn nữa còn đem toàn bộ chuyện này lên kế hoạch ở trong lòng. Thẩm Tinh Tuyết nhíu mày. Mẹ, mẹ không cần nghĩ nhiều về việc này. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là dưỡng thân thể cho tốt. Loại người tùy tiện vung tay là có thể quyên góp hơn 1.000 vạn này chắc chắn là không thiếu tiền. Cũng không thiếu lời cảm ơn của chúng ta đâu. Chu Tú Vân không thích nghe những lời nói như vậy của con gái. Người ta không thiếu là chuyện của người ta. Còn chúng ta muốn cảm ơn là chuyện của chúng ta. Người ta có nhiều tiền cũng là người ta do cực khổ kiếm được. Tình nguyện quyên góp là một loại thiện hạnh. Chúng ta phải biết ơn và không thể coi đó là chuyện thường tình. Biết không? Thiện hạnh, hành động tốt, Thẩm Tinh Tuyết lẩm bẩm nói. Ai biết tiền đó có phải do chính họ kiếm ra hay không? Lỡ như là phú nhị đại tiêu xài tùy ý tiền của cha mẹ thì sao? Thẩm Tinh Tuyết nghĩ tới Nguyễn Ly Kiều. Nguyễn Ly Kiều có gia thế tốt. Nếu Thẩm Tinh Tuyết cô cũng may mắn như vậy thì người đính hôn với Hoắc Tổng chắc chắn là cô. Sắc mặt Thẩm Tinh Tuyết bỗng chốc thay đổi. Cô giật mình vì ý nghĩ điên cuồng của mình. Không đợi Thẩm Tinh Tuyết nghĩ nhiều, Chu Tú Vân đã nói tiếp với vẻ không vui. Là phú nhị đại thì cũng là tiền cha mẹ người ta nỗ lực làm ra. Tiền của họ cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Tinh Tuyết, gần đây con làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói mấy lời thù ghét người giàu thế này? Trước kia con gái không phải là người như vậy. Thẩm Tinh Tuyết nhìn bộ dáng không vui của Chu Tú Vân. Thái độ tức khắc mềm mỏng trở lại. Con chỉ là nhất thời nhanh miệng. Không phải cố ý. Mẹ đừng tức giận. Con sẽ đi tìm nhà hảo tâm đó. Mẹ cũng phải dưỡng thân thể thật tốt để còn chờ làm phẫu thuật. Chu Tú Vân không muốn nổi giận với con gái. Nhìn con gầy đi nhiều. Bà đau lòng sờ sờ gương mặt Thẩm Tinh Tuyết. Trong khoảng thời gian này vất vả cho con rồi. Thẩm Đại Thành, hắn có tìm con đòi tiền không? Từ sau khi rời khỏi bệnh viện, sắc mặt Thẩm Tinh Tuyết vẫn luôn âm trầm. Cô hận ông chú nghiện cờ bạc Thẩm Đại Thành và hận cả Nguyễn Ly Kiều. Một phú nhị đại trong ngoài bất nhất, tùy tiện bắt nạt người khác. Dựa vào đâu mà loại người như con nhỏ đó có thể hưởng thụ tiền tài và địa vị? Còn có thể kết hôn với người đàn ông ưu tú như Hoắc Tổng. Thẩm Tinh Tuyết ghen ghét. Từ xa, Thẩm Tinh Tuyết đã nhìn thấy Thẩm Đại Thành đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ trốn đi, chờ Thẩm Đại Thành đi rồi mới ra. Nhưng hôm nay Thẩm Tinh Tuyết lại đi nhanh qua đó, bởi cô có chuyện muốn nói với Thẩm Đại Thành. Tiểu Ác, ta nói cho cô chuyện này. Nữ chính đã hắc hóa, hơn nữa cốt truyện chính cũng hoàn toàn lệch quỹ đạo rồi. Nguyễn Tiểu Ly, cho nên, nghe giọng điệu của Tiểu Ác bình tĩnh như vậy, chắc là không có hậu quả gì nghiêm trọng đâu nhỉ. Tiểu Ác, cho nên cô nhanh chóng từ hôn với nam chính đi. Cô rút lui rồi thì hai người họ sẽ có thể bắt đầu cốt truyện. Sau đó chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở thế giới này nữa. Trực tiếp đi thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ luôn. Nguyễn Tiểu Ly, ta đi rồi thì thân thể này làm sao đây? Tiểu Ác, sẽ đột nhiên phát điên. Đây là kết cục của thân thể này. Cô ở đây thì không có chuyện gì. Nhưng cô đi rồi thì Nguyễn Ly Kiều sẽ điên. Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày. Ta sẽ đi từ hôn. Nhưng có thể để ta ở thế giới này thêm một thời gian nữa không? Cha Nguyễn và mẹ Nguyễn đối xử với ta rất tốt. Nếu ta đột nhiên điên lên thì hai người ấy sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, công ty của họ không có người thừa kế. Thật sự quá đáng tiếc. Tiểu Ác, cũng có thể, coi như cho cô một kỳ nghỉ vậy. Cô có thể ở lại thế giới này. Dù sao đối với ta cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng ở thế giới tiếp theo, cô không thể bỏ qua bất kỳ nhiệm vụ nào. Kiếm cho ta thật nhiều điểm tích lũy vào. Được, Nguyễn Tiểu Ly mím môi. Hy vọng cái kết của nhân vật phản diện ở thế giới tiếp theo sẽ không bị luân gian hay linh tinh gì đó. Nếu không cô nhất định sẽ không thể không từ chối nhiệm vụ. Những nhiệm vụ như giết người, phóng hỏa, giận dỗi, hãm hại người khác cô đều có thể làm. Chỉ có duy nhất Trinh Tiết là điểm mấu chốt. Cô còn chưa bao giờ thích ai. Vẫn chưa muốn trải nghiệm loại chuyện này. Nguyễn gia. Cha Nguyễn và mẹ Nguyễn nghe nói con gái từ trước đều rất kinh ngạc. Kiều Kiều, đang yên đang lành sao con lại từ trước? Có phải thằng nhóc Hoắc Tịch suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với con không? Cha Nguyễn nghĩ đến khả năng này. Bỗng nhiên tức giận. Không sao, từ trước cũng tốt. Con gái của nhà họ Nguyễn cần công việc đó lắm chắc. Con cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ Nguyễn thấy chồng mình lại bày ra cái tính tình chết bầm này. Lập tức đánh ông một cái ý bảo ông đừng nói nữa. Để bà hỏi, Kiều Kiều, nói với mẹ, vì sao con đột nhiên từ chức vậy? Nguyễn Tiểu Ly mặc bộ đồ ngủ mềm như bông ngồi trên sofa. Trong tay cầm một ly nước trái cây. Lười biếng phun ra một câu động trời. Con muốn từ hôn, cha Nguyễn, phụt, mẹ Nguyễn. Cha Nguyễn vừa mới bưng lên ly trà chuẩn bị uống đã trực tiếp phun ra. Sau đó ngơ ngác, không phản ứng kịp lời nói của con gái. Mẹ Nguyễn nghe rõ nhưng đột nhiên không biết phải nói gì. Cha Nguyễn phản ứng lại. Từ hôn, con gái ngoan, lời con nói là thật ư? Có phải rốt cuộc con đã nhận ra thằng nhóc Hoắc Tịch kia ngoại trừ đẹp trai? Có chút năng lực thì những mặt khác không có gì tốt. Vốn dĩ chẳng có gì gọi là rất thích đúng không? Từ hôn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nguyễn Tiểu Ly uống một ngụm nước trái cây. Khẽ nhíu mày. Có chút ghét bỏ nhìn cha già của mình. Uổng cho cha Nguyễn là chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn. Thường ngày oai phong lẫm liệt. Vậy mà về nhà lại là cái đức tính này. Cha Nguyễn biết mình nói lỡ lời. Vội vàng chữa cháy. Kiều Kiều. Vì sao con đột nhiên muốn từ hôn? Có phải Hoắc Tịch ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với con không? Ui chao. Cha Nguyễn đoán quá chuẩn, nhưng đó là cốt truyện, bây giờ vẫn chưa xảy ra. Mẹ Nguyễn đẩy cha Nguyễn, làm gì có chuyện đó. Hoắc Tịch không phải là loại người như vậy. Phụ nữ các người không biết nhìn đàn ông. Đàn ông nhìn đàn ông là chuẩn nhất. Mặt Hoắc Tịch nhìn là biết rất đa tình. Tiểu Ác, ta cảm thấy cha của cô có thể đi xem tướng đoán mệnh cho người ta đó. Ừ, cách chương.